Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 53, lần thứ hai nhập đạo. Thượng, Converter, Đá Kero Trung Lâm có chút khẩn trương. Từ Trung Thị xuống dốc về sau, nàng cũng là một lòng tu hành, đi ra sông Sáu Thiên Hạ cũng là ma luyện tự thân. Dù sao một cái gia tộc muốn ra đời và phát triển, hoặc là đi vào quan trường, hoặc là trong gia tộc sinh ra một vị đại cao thủ tỷ như tiên thiên cường giả, một vị tiên thiên ý cảnh cấp cường giả, đủ để cho một cái gia tộc hưng thịnh trăm năm. Nàng đi vào đế kinh thành sông Sáu, cũng làm quen Mạnh Hoan, Đạm Đài Vân, Mạnh Hoan, thật rất đơn thuần. Cho dù nhìn thấy đế kinh thành rất nhiều hắc ám về sau, vẫn như cũ là có một viên xích tử chi tâm, ghét ác như cừu. Trung Lâm cũng dần dần bị Mạnh Hoan hấp dẫn. Hai vị địa bảng cao nhân đều gọi hắn thiếu gia. Trung Lâm giờ khắc này kìm lòng không được khẩn trương. Hô, Trung Lâm theo Tần Vân, Mạnh Hoan bọn người cùng nhau đáp xuống trong một tòa phủ đệ. Đây là Tiểu Hoan nhà sao? Trung Lâm có chút câu nệ, mà Mạnh gia trong trạch viện rất nhanh liền một hồi náo loạn. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù Tần Vân cùng Cung Yến Nhi quan hệ cũng không thân mật, có thể hai người đều đối với Mạnh Hoan cực quan tâm. Bây giờ Mạnh Hoan thụ thương thổ huyết, toàn bộ Mạnh gia trạch viện cả đám đều gấp. Đổng Vạn, Liễu Thanh Sa cùng Chu Sơn kiếm phái một chút được phái tới tinh anh đám tử đệ, cũng vì đó tức giận, khi dễ đến Mạnh Hoan trên đầu. Mạnh Hoan cỡ nào nhu thuận, không có một chút ăn chơi thiếu gia tập tính. Mạnh Hoan thân phận không khi dễ người thì thôi, ngược lại bị khi phủ. Danh liệt địa bảng Tỏa Vân kiếm Đồng Vạn, đây là danh liệt nhân bảng Liễu Thanh Sa, còn có nhân bảng Sở Vân Hà. Chấm ngoặc kép, Trung Lâm ở một bên nhìn xem hết thảy, đều là Chu Sơn kiếm phái. Bọn hắn hô Tiểu Hoan cha là sư phụ, trưởng lão. Trung Lâm run sợ, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hoan Nhi, Hoan Nhi, Cung Yến Nhi càng là chạy như bay đến, lo lắng vạn phần. Hoan Nhi ngươi thế nào? Nhất Thu, đến cùng ai thương Hoan Nhi? Ai thương Hoan Nhi? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, không có việc gì. Tần Vân thì là liền nói, Nhất Thu, Trung Lâm hoàn toàn xác định, thần bảng đệ nhất, 15 năm trước, liền một kiếm cắt chém hư không, được công nhận là sẽ phá toái hư không bạch nhật phi thăng tồn tại trong truyền thuyết băng xương. Kiếm mạnh Nhất Thu, vị này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hải đường tiên tử Cung Yến Nhi a. Trung Lâm cũng nhìn xem Cung Yến Nhi. Cung Yến Nhi vẫn như cũ là luyện khí 12 tầng, cũng không bước vào tiên thiên, cho nên bây giờ khóe mắt cũng có được nếp nhăn nơi khóe mắt. Cho dù tu hành duyên cớ, cũng phục dụng chút thiên tài địa bảo, nhìn cũng giống 30 mấy tuổi mỹ phụ nhân. Bất quá bởi vì nàng là trong truyền thuyết băng xương kiếm mạnh Nhất Thu duy nhất nữ nhân, cho nên nàng cũng bị cho rằng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Hoan là băng xương kiếm mạnh Nhất Thu cùng Cung Yến Nhi hài tử. Trung Lâm cảm thấy từng đợt hoảng hốt, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được một tia tự ti. Chọc thủng trời, Tề Vân lâu chuyện phát sinh, liên lụy đến băng xương kiếm mạnh Nhất Thu nhi tử. Tin tức này giống như biển động, giống như tại đế kinh thành cao tầng rất nhiều quyền quý đại tộc ở trong truyền khắp. Nói đến, Mạnh Hoan mới là trong đế kinh thành con em quyền quý chỗ dựa cứng rắn nhất. Nhưng hắn quá vô danh, tăng thêm Tần Vân một mực bảo vệ rất tốt. Mạnh Hoan, tình báo, ngoại giới cơ hồ không có chút nào ghi chép. Mặc dù có năng lực tra được, cũng không dám đắc tội Tần Vân, đối ngoại truyền bá, cho nên Mạnh Hoan tồn tại, thậm chí đều chỉ có số rất ít gia tộc mới hiểu. Còn hắn hình dạng tính cách các loại, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, Đêm hôm khuya khoát bị tỉnh lại Sở Vương Lý Thành, nghe được tin tức cũng cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Tức thì nóng giận đối với bên cạnh lão thái giám giận dữ mắng mỏ. Âu Dương Tuyền, tên ngu xuẩn đáng chết kia. Thật là đáng chết, đại vương, làm sao bây giờ? Lão thái giám nói ra, phế bỏ Âu Dương Tuyền hết thảy chức quan, mặt khác cũng không cần quản, để Mạnh gia cùng Chu Sơn kiếm phái động thủ đi. Còn có, ngươi ngày mai xin mời Đồng Vạn trưởng lão đến trong cung. Quả nhân muốn tìm hắn tâm sự. Sở Vương Lý Thành nói ra, hắn chính là muốn đi bái kiến Tần Vân. Tần Vân đều không nhất định gặp hắn. Bình thường hắn đều là xuyên thấu qua Đồng Vạn, không ngừng hướng Chu Sơn kiếm phái lấy lòng. Đồng Vạn tại Chu Sơn kiếm phái địa vị cũng rất cao. Chu Sơn kiếm phái trước kia trong đám môn nhân, cũng liền trưởng môn Tả Đường cùng Đồng Vạn danh liệt địa bảng. Về phần đao kiếm song sát các loại hết thảy 5 vị địa bảng, cũng là vì tu hành, hoặc là vì báo thù, mới đi theo Tần Vân, cũng thành Chu Sơn kiếm phái khách khanh trưởng lão. Vâng, lão thái giám đáp. Còn có, người mới vừa nói bồi tiếp Mạnh Hoan công tử một cái khác nữ tử gọi Trung Lâm, là Trung Vạn Hải nữ nhi. Sở Vương Lý Thành hỏi, như vậy đi, lập tức phái người tiến về phái phương, triệu Trung Vạn Hải nhanh chóng đến đế kinh thành. Vâng, lão nô lập tức sai người đi làm. Lão thái giám cung kính nói, lập tức do dự một chút, hỏi, đại vương, Âu Dương Quý Phi bên kia. Sở Vương Lý Thành nhướng mày, phất phất tay, đầy vào lãnh cung đi. Đạm Đài Vân cũng trở về nhà, đem hết thảy nói cho phụ thân, Đạm Đài Xuyên. Cha, đều là lỗi của ta, gây ra đại họa. Đạm Đài Vân giờ phút này cũng rất sợ hãi. Đạm Đài Xuyên ngồi ở kia, híp mắt, trong đầu cấp tốc tự hỏi. Hắn là từ đế kinh thành trong khu ổ chuột từng bước một bò dày. Chân chính từ tầng dưới chót nhất, kết bang phái, tăng thêm tự thân rất có tư chất tu luyện. Theo bang phái càng ngày càng mạnh, hắn tự thân cũng đạt tới tiên thiên ý cảnh cấp. Hắn xây Cửu Xuyên bang, cũng là đế kinh thành xếp tại 3 vị trí đầu đại bang phái. Bang phái đủ lớn đằng sau, hắn tự nhiên muốn trèo lên trên, cho nên mới chuẩn bị cùng Âu Dương gia kết thân. Âu Dương gia cũng là xem ở Đạm Đài gia muốn người có người, muốn bạc có bạc, mới đáp ứng cửa hôn sự này. Ta Đạm Đài gia khả năng xong đời, cũng có thể là mượn cơ hội này một bước lên trời. Đạm Đài Xuyên híp mắt, có thể từ tầng dưới chót đứng lên tự nhiên là lão hồ ly. Cùng trong truyền thuyết vị kia thần bảng đệ nhất tướng so, Âu Dương gia chính là cái rắm. Nữ nhi ngoan, Đạm Đài Xuyên cười nhìn lấy nữ nhi. Cha, Đạm Đài Vân khẩn trương, nàng cũng rất sợ nàng cha. Việc này đều là lỗi của ta, Đạm Đài Xuyên nói ra. Ngươi cùng Âu Dương gia việc hôn nhân kia như vậy liền không cần lại nói. Âu Dương gia chết chắc. Ta phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem, ngươi cùng vị kia Mạnh gia công tử, hay là có phải có cơ hội. Đạm Đài Vân nghe nhịn không được nói, cha, còn có thể sao, ngươi không phải nói, các ngươi trước đó tình cảm rất sâu à. Đạm Đài Xuyên suy tư, tốt, hiện tại không có ta phân phó, ngươi ngay tại trong nhà đừng đi ra, mặt khác đều giao cho cha. Vâng. Đạm Đài Vân ngoan ngoãn gật đầu. Nàng kỳ thật quen thuộc nghe phụ thân an bài. Phụ thân phân phó nàng cùng công tử Âu Dương gia cùng một chỗ, nói với nàng một trận, nàng cảm thấy phụ thân nói có đạo lý cũng đáp ứng. Hiện tại phụ thân phải nghĩ biện pháp tác hợp nàng cùng Mạnh Hoan. Nàng đồng dạng cấp tốc tiếp nhận. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, Đạm Đài Xuyên phân phó nói. Vâng cha, Đạm Đài Vân thối lui. Đạm Đài Xuyên nhìn xem nữ nhi rời đi thân ảnh, lại nhíu mày, chuyện lần này là đánh Mạnh gia mặt mũi. Mạnh Nhất Thu tuyệt đối không có khả năng cho phép nữ nhi của ta làm con của hắn thê tử. Nhiều nhất làm cái thiếp. Được thật tốt nghĩ biện pháp. Làm cái thiếp cũng là tốt. Phái Phương Trung ra. Chẳng những Sở Vương lập tức triệu Trung Vạn Hải tiến đế kinh thành. Một chút quyền quý đại gia tộc tin tức linh thông cũng lập tức bắt đầu đi giúp Trung gia. Trung gia vậy mà nhanh chóng bắt đầu phong sinh thủy khởi đứng lên. Tới đối ứng là Âu Dương gia, tường đổ mọi người đẩy. Một chút cùng Âu Dương gia có thù cũng thừa cơ đến báo thù. Cung Tam gia cũng toàn lực ứng phó thi hành Tần Vân mệnh lệnh. Hảo hảo, xử trí, Âu Dương gia. Sao ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Tần Vân cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm hơn nhi tử tình huống. Trong đoạn thứ nhất, tình tình mê mê tình cảm. 3 năm tình cảm lại là chuyện tiếu lâm. Hoàn toàn chính xác đối với Mạnh Hoan kích thích rất lớn. Bất quá có phụ mẫu quan tâm, có Trung Lâm bồi tiếp bên người, Mạnh Hoan cũng dần dần thích ứng. Hắn cũng không ngốc, trước đó hơn 1 năm cũng sớm cảm giác được Trung tỷ đối với hắn tình cảm. Chỉ là hắn tập trung tinh thần trên người Đạm Đài Vân, thậm chí cảm thấy đạt được tâm hai nữ tử quá mức hoa tâm, là tiết độc hai vị tri kỷ. Mà hiện nay Mạnh Hoan cũng dần dần đem tâm thả trên người Trung Lâm. Mà Mạnh Hoan cũng không nhịn được thông qua Chu Sơn kiếm phái thế lực. Điều tra hết thảy liên quan tới Đạm Đài Vân, tin tức. Cái gì? Nàng là bị phụ thân nàng bức bách muốn gả tiến Âu Dương gia. Nàng bây giờ tại nhà lấy nước mắt rửa mặt. Mạnh Hoan nghe được tin tức, để hắn lại trong lòng rằng co. Tiểu tử này... Tần Vân biết đây hết thảy, lại không thèm để ý. Nếu thương thế đều tốt không sai biệt lắm, còn tình cảm sự tình, hay là để chính hắn lựa chọn đi, cũng coi như một loại ma luyện. Nhi tử trưởng thành, một chút ngăn trở đả kích, hắn đều là mặc kệ. Tùy ý nhi tử chính mình đi kinh lịch, chỉ có liên lụy đến tính mệnh, hoặc là cực đặc thù sự tình, hắn mới có thể xuất thủ. Nhi tử thương thế khôi phục, Tần Vân cũng an tâm, hắn tiếp tục một lòng tu hành, trong lòng kiếm đạo hình thức ban đầu tiếp tục đang nổi lên, càng ngày càng hoàn thiện. Một ngày này, mồng 6 tháng 8, gió thu mát, thổi mặt hồ tạo nên nếp gấp, Tần Vân khoanh chân ngồi ở bên hồ, trong lòng càng thêm linh hoạt kỳ ảo, trong lòng kiếm đạo dần dần tại rõ ràng. Đồng Vạn, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào hậu hoa viên, không có đại sự sống còn, không nên quấy nhiễu ta. Tần Vân truyền âm phân phó nói, vâng, trưởng lão, đang dạy nữ nhi của mình luyện kiếm Đồng Vạn nghe được mệnh lệnh. Giật nảy cả mình, lập tức chạy tới hậu hoa viên bên ngoài liên tiếp hạ lệnh. Mạnh gia trạch viện hậu hoa viên cấp tốc thành cấm địa. Bất kỳ người nào bao quát cung Yến Nhi, Mạnh Hoan các loại, từng cái cấm chỉ đi vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.